Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, rơi vào tình thế nguy cấp, có ma thần sợ hãi rít gào, muốn xin mời Thương Thiên cùng bàn cổ đi ra, giải quyết lần này hỗn độn đại kiếp nạn, bọn họ rõ ràng, duy nhất có thể giải quyết chính là Thương Thiên, còn có bàn cổ, năm đó, bàn cổ đã từng đánh giết qua những này thiên ngoại cổ ma. Còn Thương Thiên, bọn họ cho rằng đồng dạng có thể, đáng tiếc chính là, cái kia ma thần trực tiếp bị một con thiên ngoại cổ ma hai tay xé rách. Một cái thôn giết, khốc liệt tình cảnh làm cho khiếp sợ cái khác ma thần. Chết tiệt, Thương Thiên tại sao không ra? Vào giờ phút này, đại hỗn độn bên trong, rất nhiều vốn là nghiêng về thiên đạo tộc hỗn độn ma thần tức giận rồi. Đại kiếp nạn đến. Thương Thiên nhưng không thấy bóng dáng, căn bản không ra, liền ngay cả thiên đạo tộc cái khác ma thần, ví dụ như Thanh Thiên, Hoàng Thiên chờ mạnh mẽ ma thần cũng không thấy, tựa hồ không muốn đi ra đứng vững những này thiên ngoại cổ ma áp lực. Lại có ma thần bị đánh nát, tiếp theo thân thể tàn phế bị cổ ma một cái nuốt. Giết chóc ở trình diễn, quả thực chính là nghiêng về một bên tàn sát, hỗn độn ma thần. Sinh ra tự đại hỗn độn, tuân theo 3000 đại đạo mà sinh, mạnh mẽ mà cổ lão, dĩ nhiên đánh không lại những kia thiên ngoại đến cổ ma. Bị nuốt giết sạch, tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người sợ hãi, vô số cường giả sợ hãi, vạn tộc sinh linh đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhìn hỗn độn bên trong một hồi lớn tàn sát run lẩy bẩy. Hống, chết tiệt, giờ khắc này. Đại hỗn độn nơi nào đó truyền đến một tiếng sợ hãi rít gào. Kinh thấy, ba đạo đáng sợ ma ảnh vượt qua hư vô, mạnh mẽ nắm lấy một vị ma thần xé thành mảnh vỡ. Một cái nuốt, không, thiên ngoại cổ ma có thể thôn giết chân linh. Cái kia ma thần trước khi chết phát sinh một tiếng cực sự thê thảm kêu rên tiếng. Dung khắp đại hỗn độn, hết thảy hỗn độn ma thần kinh sợ, nghe được này thanh âm rít gào. Nhất thời trong lòng phát tởm, bọn họ nghe thấy cái gì? Những kia thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên có thể thôn giết chân linh. Hỗn độn ma thần chân linh, từ sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng chỉ có chính bọn hắn rõ ràng ở nơi nào, cho nên mới có đại hỗn độn bất diệt, ma thần bất hủ lời giải thích, có thể hiện tại, thiên ngoại cổ ma dĩ nhiên có thể nuốt chửng bọn họ những này hỗn độn ma thần chân linh. Làm thật là khủng bố dọa người, kinh sợ, khủng bố, bàn cổ, ta lấy chân linh tuyên thề, đồng ý thần phục với ngươi. Rốt cục, có ma thần trước khi chết phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào. Dĩ nhiên lấy chân linh tuyên thề, muốn thần phục bàn cổ, đây là một loại cầu cứu. Hỗn độn ma thần, từ nhỏ kiêu ngạo, sẽ không thần phục với ngươi, nhưng là... Hiện tại đối mặt có thể thôn giết bọn họ chân linh thiên ngoại cổ ma. Những này kiêu ngạo ma thần không chịu nổi, nhìn cái kia trong hỗn độn thê thảm rít gào ma thần. Lấy chân linh lời thề muốn cống hiến cho thần phục bàn cổ. Lời này không chỉ có hết thảy ma thần đều sửng sốt. Chính là Lâm Giật đều sửng sốt một chút, hắn căn bản không nghĩ tới, sẽ có ma thần dĩ nhiên lấy chân linh tuyên thề. Muốn cống hiến cho thần phục hắn phụ thần bàn cổ, cái này lời thề vừa ra, tất nhiên không cách nào đổi ý, bằng không chân linh tát, triệt để tiêu tan, mắt thấy vị kia hỗn độn ma thần bị nuốt giết, Lâm Giật ngồi không yên, nếu đối phương thần phục phụ thần bàn cổ, cái kia chính là mình người, đương nhiên phải cứu một cứu, bạch, trong nháy mắt, Lâm Giật bóng người nổi lên. Một chiêu kiếm mạnh mẽ chém ở con kia thiên ngoại cổ ma trên hai cánh tay. Răng rắc một tiếng tại chỗ chém gãy xuống. Cứu cái kia một cái hỗn độn ma thần. Lùi vào đại vũ trụ. Lâm Giật cũng không quay đầu lại hét lớn một câu. Sau lưng, vị kia hỗn độn ma thần còn sợ hãi không thôi. Vừa mới suýt nữa bị nuốt. Hắn ra sức tránh ra hai con đứt rời ma thủ. Cảm kích nhìn Lâm Giật vị này bàn cổ con trai một chút. Trong nháy mắt lao xuống đại hỗn độn, trực tiếp giáng lâm đại vũ trụ biên giới, cùng tướng thần, ngũ hành sứ chờ ma thần hội hợp, hống, lúc này, Lâm Giật muốn lui, nhưng đã không kịp, bốn phía, từng đạo đáng sợ ma ảnh phong tỏa đường đi. Muốn chạy trốn là không thể, vậy chỉ có một trận chiến. Đến chiến, Lâm Giật thét dài, cả người dựng lên một luồng khủng bố chiến ý. Sát ý trùng thiên, ánh kiếm lượn lờ, hóa thành từng đạo đáng sợ ánh kiếm. Hung lệ vô biên, cắt rời hỗn độn hư không. Răng rắc vài tiếng. Theo Lâm Giật mãnh liệt ra tay, người hoàng kiếm quét ngang, vô lượng kiếm mang cuồn cuộn mà qua, bốn phía ba cái thiên ngoại cổ ma tại chỗ bị chém xuống đầu lâu. Ma huyết mênh mông, vỡ nứt thiên địa, đông long, thế nhưng, mấy chục vị thiên ngoại cổ ma đồng loạt ra tay, dĩ nhiên từ bỏ cái khác ma thần, hướng Lâm Giật vị này bàn cổ con trai oanh kích xuống. Đòn đánh mạnh nhất, đánh cho Lâm Giật bất tử bất diệt thân thể vết rách đạo đạo hiện lên. Vết máu chảy ra lại cấp tốc chảy ngược trở lại. Hắn bị đánh qua ngàn tỷ dặm hỗn độn. Trên tay người hoàng kiếm phát sinh hung lệ kiếm reo. Bỗng nhiên xoay người một chiêu kiếm chém vào xuống. Xì, có một con thiên ngoại cổ ma bị chém thành hai nửa. Huyết tung hỗn độn, kinh nứt bầu trời. Lâm Giật hung hăng, gây nên những kia thiên ngoại cổ ma chú ý, dồn dập vứt bỏ cái khác hỗn độn ma thần, hướng hắn bên này dũng lại đây, bao quanh vây nhốt, lúc này, những kia hỗn độn ma thần nhìn thấy thiên ngoại cổ ma dồn dập vây nhốt Lâm Giật vị này bàn cổ con. Trai, nhân cơ hội này lập tức lui lại, rơi xuống hỗn độn, không ít đến đại vũ trụ biên giới. Phần lớn nhưng là trực tiếp tiến vào hỗn độn nơi sâu xa. Ẩn giấu lên, bọn họ chạy, một đám rất sợ chết vô liêm sỉ. Đại vũ trụ biên giới, tướng thần chờ người nhìn thấy tình huống này. Nhất thời nổi giận, từng cái ma khu căng phồng lên đến, tỏa ra ngập trời uy thế. Sát ý xông thẳng hỗn độn, muốn đi tới trợ giúp, mà liền ở tại bọn hắn chuẩn bị liều mạng trợ giúp Lâm Giật thời điểm. Trong hỗn độn, bỗng nhiên truyền đến một tiếng khủng bố tiếng nổ mạnh, có bàng đại nhân ảnh vỡ vụn ra đến, Lâm Giật gặp nạn, thân thể bị một đám thiên ngoại cổ ma đánh nứt nửa bên. Ngã vào bầu trời, nơi đó tràn đầy hắn rải rác đỏ tươi huyết nhục, lộ ra một luồng sát phạt, bong bong bất khuất, kinh thấy, mở tung huyết nhục trong nháy mắt dung hợp, Lâm Giật một lần nữa phục hồi như cũ trở về. Trên mặt lóe qua một ít lạnh lẽo sát cơ, lại bị đánh nát một lần thân thể. Hống, bốn phía, lít nha lít nhít mấy trăm thiên ngoại cổ ma vây lên đến. Một con tiếp một con, đem hắn toàn bộ bao quanh vây nhốt ở một cái phạm vi ngàn tỷ dặm hỗn độn trong hư không. Không ra được, nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ bao phủ tới. Để Lâm Giật ý thức được lúc này tình huống có chút không ổn. Mười mấy cái thiên ngoại cổ ma hắn cố gắng có thể đối kháng. Thế nhưng, đối mặt mấy trăm đáng sợ thiên ngoại cổ ma, lấy hắn hiện tại vừa vặn lên cấp sức mạnh bất hủ. Vẫn còn có chút bạc nhược, sự uy hiếp của cái chết, mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách mãnh liệt, hô hấp đều có chút trầm trọng lên. Trong lòng rõ ràng, lần này hơn nửa muốn liều mạng. Đột nhiên, mấy trăm thiên ngoại cổ ma cùng nhau động thủ, một con lại một con ma thủ đồng thời hướng Lâm Giật bên này oanh kích xuống. Ma thủ chồng chất nắp, đập vụn hỗn độn, Lâm Giật nơi ở trong đó, tại chỗ bị cái kia một luồng đáng sợ xung kích ép tới thân thể cà cà vang vọng. Phảng phất sau một khắc liền muốn mở tung như thế, nhưng hắn rõ ràng, những này thiên ngoại cổ ma không phải muốn giết hắn. Mà là muốn tóm lấy hắn. Đây là một loại cảm giác kỳ quái. Bản năng mà đến liền cảm ứng được mấy trăm thiên ngoại cổ ma lại muốn nắm lấy hắn. Không đúng, bỗng nhiên, Lâm Giật tâm thần bỗng nhiên cả kinh. Cảm giác được có chút không đúng. Thay đổi sắc mặt, trợn lên giận dữ nhìn hỗn độn hư vô một phương hướng. Thương thiên, ngươi dám đánh mở hỗn độn màn trời. Lâm Giật nội tâm tức giận tiếng gầm gừ truyền khắp đại hỗn độn. Kinh động rất nhiều ma thần, khiến cho vô số cường giả ngơ ngác đưa mắt nhìn. Nơi đó, có một vị mênh mông cổ lão tồn tại, chính đang mở ra hỗn độn lớn màn trời. Hết chương.